Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Hải Đăng Mê Truyện Hơn Mê Gái. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 167 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Nếu thấy chuyện hay, quý vị đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận chữ chuyện hay dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời các bạn nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 167, người đọc Hải Đăng. Buổi chiều, Diệp Chí Thu để mọi người nghỉ ngơi trên một cánh rừng, tiện thể ăn một chút gì đó. Bởi vì ở phía trước có rất nhiều nhà, cho nên họ không tiện làm phép, chỉ có thể là chờ đợi buổi tối đến. Khi thấy sắc trời sắp tối, thì Diệp Chí Thu ra lệnh cho quỷ đồng tử dò đường, chuẩn bị xuất phát. Bốn quỷ đồng tử đi được một lúc lâu thì quay trở về, vội vàng bẩm báo. Lão đại, bọn ta nhìn thấy hắc bạch vô thường. Không phải là bạch vô thường đã chết rồi sao? Tại sao lại còn hắc bạch vô thường cơ chứ? Diệp Chí Thu ngạc nhiên. Lần trước, bọn họ đại chiến bách quỷ đông doanh, gặp phải vô cực loạn tượng, bạch vô thường đã chết ngay tại chỗ. Còn hắc vô thường thì khóc bù lu bù loa, đau khổ đến mức không thiết sống nữa. Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết khuyên bảo hết nước, hết cái, cũng không thể nào an ủi được trái tim lụi tàn của bạch vô thường. Thế chẳng lẽ minh giới lại có bí thuật gì có thể khiến cho quỷ linh bạch vô thường sống lại sao? Quỷ đồng tử nói, bọn ta cũng thấy lạ, nhưng lão đại, tên quỷ kia thật sự giống hắc bạch vô thường như đúc. Đầu đội cho mũ giấy, tay cầm câu hồn tác. Thế bọn họ đang ở nơi nào và đang làm gì? Diệp Chí Thu hỏi. Bọn họ đang áp giải mười mấy quỷ phạm cách đây khoảng 2 dặm. Được rồi, chúng ta đi qua đó xem xét đi. Diệp Chí Thu đứng dậy, đi về hướng mà quỷ đồng tử chỉ. Yêu đạo thì luôn dính bên người Diệp Chí Thu, không cần gọi đã chạy qua khoác tay Diệp Chí Thu. Lễ Huyền thấy vậy thì buồn bực quay mặt đi. Diệp Chí Thu lặng lẽ đi về phía trước. Quả nhiên trông thấy trong đêm tối có một đội quỷ hồn đang gấp rút lên đường. Trong đó có 2 lão quỷ dẫn đầu, một đen một trắng, một béo một gầy, một cao một thấp. Trên đầu đội chóp mũ cao bằng giấy, tay cầm dây sắt trong tay, đúng là bộ dáng của hắc bạch vô thường. Hơn nữa, 2 lão quỷ này còn cười cười nói vui vẻ, trên mặt có thập phần đắc ý. Có 30 mấy 50 con quỷ mới chết bị trói đi đằng sau lưng 2 lão này. Mặt mày ai nấy đều lo sợ. Đằng sau đội ngũ quỷ phàm lại có 2 quỷ tốt hung thần ác sát. Đây đúng là cảnh tượng của minh giới câu hồn. Bởi vì quỷ mới chết không có đạo hạnh, cho nên thấy quỷ tốt đều có thể áp giải rất nhiều quỷ phàm. Hẳn là bọn họ mới tới quỷ đạo gần đó, dẫn nhóm quỷ phàm này trở lại minh giới. Diệp Chí Thu tập trung nhìn, phát hiện hắc bạch vô thường lần này có hơi khác so với lần trước. Thần sắc và bộ pháp đều giống như là đã đổi người khác rồi. Chẳng lẽ đây là giả mạo hắc bạch vô thường sao? Diệp Chí Thu lặng lẽ mở thiên nhãn ra để nhìn một lần nữa. Quả nhiên, Diệp Chí Thu vừa mở thiên nhãn thì phát hiện 2 lão quỷ đó không phải là hắc bạch vô thường trước kia, mà là chỉ có tướng mạo gần giống, đang mặc trang phục giống hệt như nhau mà thôi. Quỷ hồn cũng có nguyên hình, cho nên không thể nào ẩn thân dưới thiên nhãn của Diệp Chí Thu. Chắc là hắc bạch vô thường ở minh giới cũng chỉ là một chức quan, cho nên sau khi chết sẽ có lão quỷ khác thay thế. Diệp Chí Thu ho khụ khụ làm dấu, bất ngờ hiện thân chặn trước đường đi của hắc bạch vô thường, rồi hắng giọng ho khan vài tiếng. Hắc bạch vô thường giật nảy cả mình, quỷ nhãn nhìn sau, rồi sau đó mới bình tĩnh lại, lớn tiếng ca bài ca lao động. Thiên hạ thái bình, thấy một lần liền phát tài. 2 quỷ tốt trong đội ngũ quỷ binh phía sau cũng thê thê giọng nói hét lên. Âm ti câu hồn, người sống tránh ra. Bọn họ không biết Diệp Truy Thu là ai, cho nên xem Diệp Truy Thu và Yêu Đào đều là những người bình thường. Diệp Truy Thu cười lạnh, cố ý nói ra: Vờ vịt vịt cái gì? Tặc quỷ từ đâu tới mà dám kêu gào trước mặt ta? Hắc Vô Thường kia giận dữ bay lên không trung, biến thành mặt quỷ kinh khủng, tức giận nói: Bọn ta là Hắc Bạch Vô Thường của Âm Ti, ngươi là ai mà dám cản đường bọn ta? Không lẽ không sợ bọn ta bắt ngươi về Âm Tào địa phủ hay sao? Diệp Chí Thu cười to: Ái già, còn gặp cả quỷ luôn cơ à? Ngươi là Hắc Bạch Vô Thường ư? Thế thì lão tử đây còn là Ngọc Hoàng Đại Đế đấy. Rõ ràng Hắc Bạch Vô Thường này không phải là tổ hợp trước kia. Hắc Vô Thường trước mặt giận dữ, hùa hùa cây xích sắt quấn trên cổ Diệp Kỳ Thu, quát lớn: Tứ ngạo mạn vô chi, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của quỷ soái minh giới. Bạch Vô Thường cũng hô xích sắt lên, đồng loạt đánh về phía Diệp Kỳ Thu. Thiên tâm chính pháp, thần quang phổ chiếu. Diệp Kỳ Thu cười lạnh, đưa tay chém một đường thiên lôi phá, làm cho Hắc Bạch Vô Thường chấn động đến mức lộn nhào ra phía sau ngã mấy vòng. Sau khi tung một chiêu, Diệp Kỳ Thu phát hiện tu vi của tên hàng nhái này còn yếu hơn Phạm Bát Lão và Tà Lão Thất rất nhiều. Bởi vì Diệp Kỳ Thu mới chỉ dùng một phần tu vi để đánh ra thiên lôi phá. Hai lão quỷ này đã bị đánh bay tới 20 trượng rồi mới cố định được quỷ ảnh, kinh ngạc nhìn Diệp Kỳ Thu. Ngươi là người trong đạo môn sao? Người trong đạo phái, vì sao lại cản trở chúng ta làm việc? Diệp Truy Thu cười lạnh, ung dung bước lên. Ngay cả môn phái của ta mà các ngươi cũng không nhìn ra sao? Đúng là thiếu kiến thức mà. Ta hỏi các ngươi, vì sao lại giả mạo Hắc Bạch Vô Thường của minh giới? Giả mạo đâu? Hai huynh đệ chúng ta chính là Phạm Lão Bát và Tạ Lão Thất mà, là Vô Thường Âm Soái chính hiệu. Ai giả mạo ai đây? Hắc Vô Thường nói. Diệp Truy Thu lắc đầu: Ngươi không phải là Phạm Lão Bát, hắn không phải là Tà Lão Thất. Bởi vì một năm trước, Hắc Bạch Vô Thường thật đã từng hợp tác với ta, cho nên ta biết rõ bọn chúng. Nếu các ngươi không nói ra sự thật thì đừng trách ta đánh cho các ngươi hồn phi phách tán. Một năm trước cùng các ngươi hợp tác sao? Hai lão quỷ này liếc nhau, sau đó hiểu ra, vội vàng kêu lên: Chắc các hạ là Mao Sơn Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu gật đầu: Các người cũng không có ngu ngốc cho lắm, cuối cùng cũng nhận ra ta. Không sai, ta chính là Mao Sơn Diệp Kỳ Thu. Ai? Hóa ra là Mao Sơn Diệp Đại Sư. Thật là lũ dân ngập cả Miếu Long Vương, người một nhà mà không biết nhau. Hắc Vô Thường đảo mắt quay một vòng, đi lên lôi kéo làm quen. Này, ai là người một nhà với các ngươi? Diệp Kỳ Thu liếc mắt sau đó nói: Ta hỏi các ngươi, tại sao lại giả mạo Hắc Bạch Vô Thường? Rốt cuộc các ngươi có lai lịch gì? Hắc Vô Thường mang theo vẻ mặt nịnh nọt, liên tục chắp tay: Diệp đại sư, nghe ta nói đã. Bạch Vô Thường vội vàng phất tay ra hiệu cho hai quỷ tốt áp giải quỷ phạm kia rời đi, giống như là hai tên giả mạo này có chuyện khó nói ngay trước mặt những quỷ tốt quỷ phạm vậy. Hắc Vô Thường giả mạo đợi cho khi bọn nhóm quỷ kia đi xa rồi mới nói: Diệp đại sư, bọn ta thực sự không phải là Phạm Lão Bát và Tạ Lão Thất, nhưng bọn ta được minh giới bệ hạ thụ phong trở thành Âm Ti quỷ soái tân nhiệm. Bọn ta có quỷ bài ở đây, xin mời Diệp đại sư kiểm tra. Dứt lời, hai lão quỷ đưa lệnh bài của mình lên. Diệp Truy Thu cũng không nhận lệnh bài của lão quỷ, chỉ nói: Nếu là quỷ soái được minh giới sắc phong, vì sao lại không dùng tên vốn có của các ngươi, lại đi giả mạo Hắc Bạch Vô Thường? Lão quỷ nói: Hắc Bạch Vô Thường từ xưa tới nay là hai chức vị của minh giới, phụ trách câu hồn đoạt phách. Huynh đệ chúng ta cũng không có giả mạo, chỉ là người thay thế Phản Bát Gia và Tạ Lão Thất làm Vô Thường Âm soái mà thôi. Có điều thanh danh của Phạm Bát Gia và Tạ Lão Thất quá hiển hách, cho nên minh giới bệ hạ để bọn ta dùng thân phận của hai người này để đi lại trên nhân gian cho nó tiện ấy mà. Minh giới cũng được mệnh danh là nhìn rõ mọi việc, nhưng mà lại chơi trò vàng thau lẫn lộn này sao? Diệp Chi Thu khinh thường hừ lạnh. Hai lão quỷ xấu hổ cúi đầu nói: thói đời xuống dốc, lòng người không còn như xưa. Nhân gian hiện nay chỉ mong kiếm lợi, không biết sợ là cái gì. Có lẽ tên tuổi của Phạm Bát Gia và Tạ Lão Thất còn có chút tác dụng răn đê. Ai... nếu mà chúng ta dùng danh xưng thật của chúng ta, không biết là có thể làm việc được ở trên nhân gian hay không đây. Thôi thôi thôi, đừng có mà khua môi múa mép nữa. Ta thấy âm ti các ngươi mới là thói đời xuống dốc, lòng người không còn như xưa. Ta hỏi các ngươi sắp áp giải những quỷ phạm này đi đâu? Diệp Chi Tu hỏi: Diệp đại sư à, tất nhiên là chúng ta áp giải những quỷ phạm này về Phong Đô Thành rồi. Hai lão quỷ trả lời. Diệp Chi Tu cười lạnh: lừa ta sao? Minh giới các ngươi đã dọn đi toàn bộ khỏi Phong Đô Thành rồi, hiện tại đang ở Nha Minh Tiềm Quốc. Trong Phong Đô Thành còn có lão quỷ nào cơ chứ? Hai lão quỷ vội vàng khoát tay: Diệp đại sư, không thể nói lung tung được. Minh giới chưa từng dọn đi, Nha Minh Tiềm Quốc bên kia vẫn còn đang chiến đấu rất kịch liệt. Các minh vương chỉ mới xuất chinh chứ không phải là dọn nhà. Hiện nay Phong Đô Thành vẫn là địa tạng vương chấn giữ, cho nên tất cả đều đâu ra đó ở đó. Diệp Chi Thu xua tay: không thể nói chuyện rõ ràng cùng hai tiểu quỷ các ngươi. Ta cũng chẳng muốn quản mấy chuyện vớ vẩn này của minh giới các ngươi. Thôi cút đi. Hai lão quỷ này như được trút đi gánh nặng, vội vàng chấp tay cáo từ, rồi áp giải quỷ phạm rời khỏi. Diệp Chi Thu đứng im như đang suy nghĩ gì đó. Mấy quỷ đồng tử nhẹ nhàng bay qua, đứng ở phía sau lưng Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu bỗng nhiên nói: bốn người các ngươi lặng lẽ đi theo hai lão quỷ xem bọn chúng đi về hướng Phong Đô Thành hay là Nha Minh Tiệm Quốc ở Thiên Sơn. Hai quỷ đồng tử gật đầu, lặng lẽ hóa gió mà đi. Diệp Chi Thu dẫn theo Yêu Đào trở lại nơi dừng chân, tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu sau, các quỷ đồng tử trở về hoảng sợ nói: lão đại, hai tên hắc bạch vô thường giả mạo kia không phải là áp giải quỷ phạm đi Phong Đô Thành hay là Nha Minh Tiệm Quốc cái gì cả. Bọn chúng đi không được bao lâu thì dùng câu hồn tác giết chết hồn phách của những quỷ phạm kia. Cái gì? Bọn chúng tiêu diệt những quỷ phạm kia sao? Diệp Chi Thu giật mình. Đúng vậy, ta tận mắt trông thấy chúng dùng câu hồn tác xoắn nát tất cả hồn phách của những quỷ phạm, vô cùng độc ác. Đàm Tư Mai nói: được rồi, để ta đi xem một chút. Diệp Chi Thu triển khai độn pháp biến mất trong nháy mắt. Phía dưới gò núi cách đó vài dặm, hai lão quỷ giả mạo đang ra tay với những quỷ phạm cuối cùng. Chỉ thấy hắc bạch vô thường thu quỷ phạm vào câu hồn tác, sau đó đụng hai đầu câu hồn tác vào nhau. Sau một tiếng keng keng, hồn phách của nhóm quỷ phạm đều đã bị đập nát, hóa thành hắc khí bay ra. Diệp Chi Thu bỗng nhiên xuất hiện, đưa cánh tay ra đánh một đạo tử u chú, cố định hai tên giả mạo này. Hai lão quỷ thất kinh, mỗi người đều hoảng sợ. Diệp đại sư! Nghiệt chướng! Các ngươi không phải là lão quỷ minh giới, nếu không thì tại sao lại tàn nhẫn đánh nát những hồn phách quỷ phạm này, khiến cho bọn họ hồn phi phách tán? Diệp Chi Thu mắt lại như tiền, lạnh lùng nói: Diệp đại sư, ngươi nghe bọn ta nói đã. Hắc vô thường lắp bắp bối rối: những quỷ phạm này, bọn họ đều là thứ tội ác tày trời, cho nên minh vương có lệnh đánh nát hồn phách của chúng ngay tại chỗ để trị tội. Hai lão quỷ vì quá thất kinh, bởi vì Diệp Chi Thu bắt tại trận, tận mắt trông thấy, bọn họ không thể nào chối cãi. Diệp Chi Thu hoàn toàn không tin những lời nói dối này, nhếch miệng nói: tội ác tày trời, ta thấy những người này đều là những người lương thiện, hoặc là sống đến tuổi rồi mất, hoặc là chết vì bệnh tật, sao lại thành tội ác tày trời vậy? Người nói cho ta đi. Diệp Chi Thu đều đã từng xem qua từng quỷ phạm, trong đó đa phần đều là người già hết tuổi xuôi tay, mà tuổi tác cũng đã cao. Nếu bọn họ thực sự xấu xa thì cũng không sống đến nỗi từng này tuổi. Những quỷ phạm này đều đến từ cùng một chỗ, thực sự là trùng hợp. Cùng một nơi lại có nhiều người mang tội nỗi nặng nề như thế này sao? Quỷ ảnh của Hắc Vô Thường giả run run thì thào. Thì những người này thực sự là không thể tha thứ được, cho nên mới không thể đi đầu thai luân hồi. Diệp Chi Thu cười khẩy. Dựa theo thuyết pháp của Minh Giới, dù là hồn phách tội ác tày trời cũng sẽ được đầu thai vào súc sinh đạo hoặc là ác quỷ đạo. Các người trực tiếp tiêu diệt họ là theo nguyên tắc nào của Minh Giới thế? Người nói bọn họ có tội không thể tha thứ sao? Được, lấy danh sách cơ hồn lần này ra đây cho ta xem. Hai lão quỷ giả càng bí tử nói quanh co. Không có danh sách. Bọn ta chỉ phục lệnh hành sự bằng miệng thôi. Diệp Chi Thu thở ơ nhạt nhẽo. Các ngươi không có, nhưng mà ta có đây. Ngươi có sao? Hai lão quỷ ngẩn người. Diệp Chi Thu không trả lời, lấy tụ hồn châu từ trong lòng ra. Khi còn ở Phi Thành vài ngày trước, Hạ Vĩ Linh đã giao tụ hồn châu cho Diệp Chi Thu để hắn khắc phục hậu quả của chuyện đám người Trịnh Kỳ Kỳ. Sau đó tụ hồn châu vẫn luôn ở trên người Diệp Chi Thu, chưa kịp trả về Long Hồ Sơn. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng, đặt tụ hồn châu lên bàn tay, cất giọng niệm chú. Thải quang u linh tinh, tam hồn quy chân chân, thiên địa chính khí, tài sửu nhũ thành hình, thứ sửu ngũ hành chân tạo hóa, vô tàng vô vị vô đảo độn, nhất hồ tốc chiến hiện chân hình, tàng nhữ thứ linh quy thượng thanh, cấp cấp như luật lệnh. Đạo hành của Diệp Chi Thu thâm hậu, cộng thêm khả năng tụ hồn mạnh mẽ của tụ hồn châu, những hồn phách bị hai lão quỷ chấn vỡ vừa nãy lập tức tụ hợp lại, mỗi người đều ngưng tụ. Qua ba lần chú ngữ, toàn bộ quỷ phạm đã phục hồi như cũ, ai nấy đều nhìn Diệp Chi Thu cảm kích. Diệp Chi Thu thu lại tụ hồn châu, nói với quỷ phạm: các ngươi đừng có sợ, ta là pháp sư, ta có thể siêu độ cho các ngươi. Bây giờ ta hỏi các ngươi là người từ đâu tới? Đám quỷ phạm dồn dập tiến lên, mồm năm miệng mười báo quê quán, tên tuổi và địa chỉ của mình. Đúng như dự đoán, những quỷ phạm này đều là người cùng một quận gần đó. Hơn nữa, quỷ phạm mới chết hơn 10 ngày, hồn phách có năng phiêu bạt bên ngoài, không có quỷ sai đến thu. Lần này được quỷ thai thu về, đám quỷ phạm đều rất vui vẻ, cho rằng có thể đi đầu thai. Nhưng mà không ngờ Hắc Bạch Vô Thường lại trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Diệp Chi Thu không phải xuất hiện kịp thời, dùng tụ hồn châu để ngưng tụ hồn phách của bọn họ, thì sau khi bình minh, những hồn phách bị phá vỡ kia sẽ hoàn toàn tan biến, hóa thành hư vô. Diệp Chi Thu quay đầu lại nhìn hai lão quỷ giả. Đây là tội ác tày trời mà các ngươi nói sao? Ta hỏi các ngươi, hành vi phạm tội mà họ mắc phải là cái gì? Ngươi nói ta nghe xem nào. Trong những người này, ai đánh cha mắng mẹ, ai đào mộ tổ tiên nhà ngươi? Hai lão quỷ này giận lạnh run. Diệp đại sư, bọn ta chỉ phụng lệnh hành sự mà thôi, cũng không biết nội tình. Phụng lệnh là phụng lệnh của ai? Diệp Chi Thu hỏi. Là người đứng đầu tứ đại phán quan của Minh Giới, Thôi Phán Quan Thôi Giác, lão quỷ nói. Diệp Chi Thu suy nghĩ rồi lấy thu hồn phù ra. Các ngươi chỉ toàn có nói dối thôi. Trước tiên ta thu các ngươi lại, sau đó từ từ kiểm chứng. Diệp đại sư, ngươi không thể thu bọn ta. Bọn ta còn phải trở về Minh Giới để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nữa. Hai lão quỷ cầu xin. Diệp Chi Thu hừ nhẹ, phất lá bùa lên, thu hai lão quỷ này vào. Sau đó Diệp Chi Thu lệnh cho hai quỷ vương của mình thu nạp toàn bộ quỷ phạm. Sau đó từ từ xử lý xong mọi việc. Lúc này Diệp Chi Thu mới tiếp tục lên đường cùng Liễu Yên và những người khác. Các vùng phụ cận đều là nơi sầm uất. Dọc theo đường đi, Diệp Chi Thu gặp rất nhiều cô hồn giã quỷ đang lang thang không mục đích, trong đó có không ít linh hồn mới chết. Rất hiển nhiên, công việc của Minh Giới đã gần như dừng lại hoàn toàn, cho nên dương gian mới trở nên hỗn loạn như vậy. Thiên Nhãn Quỷ Vương nói: Lão đại, những con quỷ này thực sự đáng thương, hay là chúng ta thu hết đi? Có vô số vong hồn, nếu như thu hết thì cuối cùng chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút rồi nói: Các ngươi hãy chọn vài con có đạo hạnh khá cao thu vào Bách Quỷ Phiên, Những con nào có đạo hạnh quá thấp thì tự khắc sẽ hồn phi phách tán, cũng không có nguy hại gì đối với nhân gian, để chúng tự sinh tự diệt thôi. Hai quỷ vương tuân lệnh, mở bách quỷ phiên ra, thu quỷ khắp nơi. Liễu Yên thở dài nói, ai cũng phải chết thôi, nhưng mà những người này sau khi chết vẫn còn là đáng thương như vậy. Diệp Chi Thu buồn bã, cũng có thể đây chính là sự thật về hai cõi âm dương. Tỷ tỷ của muội đã nói, minh giới nói luân hồi là giả, người chết như đèn dầu tắt, trừ phi là linh hồn mạnh mẽ, nếu không thì cuối cùng cũng sẽ tan biến. Theo lời tỷ tỷ của muội nói thì những quỷ phạm này sau khi bị bắt tới minh giới, thật ra không phải là đi đầu thai chuyển thế, mà là đi hành hình. Nhưng vì sao minh giới lại làm như vậy? Liễu Yên hỏi. Để duy trì danh vọng của bọn họ, khống chế hai giới âm dương. Mặt khác, khi bắt hết tất cả quỷ phạm xuống minh giới thì có lợi cho việc thu thập âm khí và đảm bảo sự tồn tại lâu dài của Phong Đô Thành, Diệp Chi Thu nói. Vì tỷ tỷ đã nhìn thấu tất cả mọi thứ, cho nên minh giới mới không tha. Liễu Yên lắc đầu. Nhưng minh giới cũng chỉ là chủ tính uổng công mà thôi. Trước sự thay đổi của thời thế, bọn hắn không thể nào che giấu sự thật. Hơn nữa tỷ muội của muội sớm muội gì cũng sẽ trở lại mà thôi, Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên gật đầu, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Mọi người tiếp tục lên đường đi về phía Côn Luân Sơn. Hai ngày sau, Diệp Chi Thu cùng những người khác đã đến Côn Luân Sơn, leo lên đỉnh tháp Cách Phong. Lúc này là cuối tháng 9, gió tuyết tháp Cách Phong lạnh thấu xương, cả một vùng trời trắng xóa. Ba tháng trước, túp lều do Diệp Chi Thu và những người khác dựng lên đều đã bị gió tuyết phá hủy. Mọi người tập kết tại chỗ, mang những tảng đá lớn dựng lại để xây thành cái lều. Hai quỷ vương mang theo quỷ binh vận chuyển những khúc gỗ lớn từ trên sườn núi xuống làm mái nhà. Bên trong dùng da thú đắp thành bốn túp lều rộng rãi. Diệp Chi Thu dẫn theo Ấu Lam, Tô Chân và Yêu Đào săn thú nhóm lửa, chuẩn bị đồ sinh hoạt cho những ngày tháng sau này. Sau khi trời tối, lúc này mọi người mới sắp xếp xong mọi thứ và ổn định. Diệp Chi Thu đến gặp Liễu Yên, do dự một lát rồi nói. Liễu Yên, việc thông linh với Tuyết Nhi đều dựa vào ngươi. Ngươi ở một mình trong túp lều này hay là ở chung với ta? Ta và tỷ tỷ thông linh với sao? Vì sao lại phải ở cùng huynh? Diệp Chi Thu nhẹ giọng hỏi. Chi Thu một lúc rồi lại nói ra. Ý ta là trên người ta có linh khí và linh lực của tỷ tỷ ngươi. Nếu chúng ta ở chung với nhau, có thể giúp gì cho việc thông linh của muội không? Trên người Yêu Đào cũng có linh khí của tỷ tỷ, là huynh truyền lại cho cô ta. Nếu nói như vậy, Yêu Đào cũng phải ở chung với ta sao? Liễu Yên hỏi. Diệp Chi Thu đỏ mặt bừng bừng. Thì trên lý thuyết đúng là như vậy. Liễu Yên không chút do dự gật đầu nói. Chỉ cần có thể thông linh giao lưu cùng tỷ tỷ thì ta không thành vấn đề, cũng có thể tiếp nhận tất cả các phương pháp khác. Hiểu một cách đơn giản, thông linh giống như là từ trường cảm ứng vậy. Liễu Tuyết có thể coi là một thanh nam châm lớn. Diệp Chi Thu, Liễu Yên và Yêu Đào đều là những thanh nam châm nhỏ. Các thanh nam châm nhỏ tụ hợp lại với nhau có thể ngưng tụ từ trường, dễ gây ra cảm ứng đối với nam châm lớn. Liễu Yên hiểu được đạo lý này cho nên đồng ý đề nghị của Diệp Chi Thu. Chỉ là ở cùng nhau cũng không phải là làm chuyện gì xấu hổ. Diệp Chi Thu gật đầu. Được, để ta nói chuyện với Yêu Đào. Yêu Đào càng không phản đối, tuyệt đối tin tưởng và nghe theo Diệp Chi Thu. Sau bữa cơm tối, Diệp Chi Thu, Liễu Yên và Yêu Đào cùng nhau ở trong một căn lều, đợi thông linh trong mộng. Diệp Chi Thu nói. Lúc đó Tuyết Nhi chỉ nói về kỳ hạn 3 tháng, chứ không nói ngày tháng cụ thể nào. Vì vậy mọi người không cần nôn nóng, cứ ở đây đến nửa tháng, tính toán việc lâu dài. Nếu thông linh không thành công, ta sẽ vẫn đợi ở đây, Liễu Yên nói. Diệp Lang, Liễu cô nương, nếu thông linh không thành công, ta sẽ bằng lòng lao vào cái giới hư không một lần nữa để tìm Huệ Nữ nương nương, dù thịt nát xương tan cũng không từ, Yêu Đào nói. Lúc nói lời này, vẻ mặt của Yêu Đào rất thành kính, ánh mắt kiên định cứng nhắc, không có một phần giả tạo nào. Liễu Yên mỉm cười với Yêu Đào. cảm ơn lời hứa của yêu đào. Chúng ta cứ thử thông linh trước đi. Nếu thực sự không được thì mọi người sẽ cùng nghĩ kế hoạch khác. Diệp Kỳ Thu nói. Ta cũng đang cân nhắc về đề nghị của yêu đào, nhưng hiện tại chúng ta vẫn thử thông linh trước đi. Nếu thực sự thông linh không thành công thì chúng ta sẽ lập kế hoạch khác. Có lẽ lúc đó chúng ta tiếp tục xông vào kết giới hư không, lên trời xuống đất, kiểu gì cũng phải tìm được Tuyết Nhi trở về. Cuối cùng, cảm xúc của Liễu Yên cũng thay đổi. Cô đưa hai tay ra và nói, chỉ mong ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cố gắng để tìm ra tỷ tỷ trở về. Diệp Kỳ Thu và yêu đạo cũng vươn tay ra, nắm sáu bàn tay lại với nhau. Bên ngoài lều vải phong thanh đang gào thét, nhưng bên trong lại hòa hợp êm ấm, bầu không khí ấm áp vô cùng. Một lúc lâu sau, Liễu Yên mới rút tay nói ra, mọi người nghỉ ngơi trước đi, xem thử có thể mơ thấy tỷ tỷ hay không. Việc thông linh này chưa chắc nằm trên người ta. Có thể ta không mơ thấy tỷ tỷ, nhưng mọi người lại có thể thì sao? Yêu đào gật đầu, kéo một mặt dây chuyền từ trong cổ áo ra. Đây là bức tượng nhỏ bằng ngọc bích màu trắng, người trên đó chính là Tuyết Nhi. Liễu Yên thấy hình khắc chạm ngọc càng cảm thấy thân thiết. Yêu đào, thì ra trên người ngươi còn có đồ trang sức chạm ngọc tỷ tỷ ta sao? Yêu đào cười nói, mỗi cô gái tại Thanh Khâu Hổ Quốc chúng ta đều mang theo tượng thần Huyền Nữ Nương Nương để cầu xin phù hộ. Ta đã đeo ngọc bội này đã rất nhiều năm rồi, giữ mãi bên người, không thể nào để cho người khác nhìn thấy. Nhưng lần trước Diệp Lang đã từng thấy trong lúc trị thương cho ta. Đúng vậy, ta đã từng thấy nó. Diệp Chi Thu lại đỏ mặt. Lần đó trị thương cho yêu đào, Diệp Chi Thu đã nhìn thấy rất nhiều thứ, không chỉ là mặt ngọc bội này trên người yêu đào. Cũng may yêu đào mang mảnh ngọc bội này trên người khiến Diệp Kỳ Thu luôn nghĩ đến Tuyết Nhi. Nếu không e rằng lúc đó Diệp Kỳ Thu cũng không thể nào kiểm soát được bản thân mình trong cảnh tượng lúc đó, sẽ từ hợp khí yêu đào biến thành đồng tu. Yêu đào nói tiếp, chúng ta hãy đặt tượng thần Huyền Nữ Nương Nương vào giữa ba chúng ta. Khi mọi người nhìn thấy tượng thần thì sẽ nhớ đến Huyền Nữ Nương Nương, có lẽ sẽ dễ dàng ngưng tụ niệm lực đó. Đề nghị này rất hay. Liễu Yên gật đầu cười. Đúng thế, ta thấy cái này được. Diệp Chi Thu lại gật đầu. Thật ra thì dựa vào tình cảm của Diệp Chi Thu và Liễu Yên dành cho Liễu Tuyết thì họ vốn không cần gì cả. Ngay cả đối mặt với hư vô, Liễu Tuyết vẫn luôn khắc sâu trái tim đối với Diệp Chi Thu và Liễu Yên. Chỉ là yêu đạo đã nói như vậy thì Diệp Chi Thu và Liễu Yên không đành lòng từ chối. Dù sao yêu đạo cũng rất thành kính. Yêu đào nghe vậy thì rất vui vẻ. Treo mặt dây chuyền bạch ngọc này trên nóc lều, mặt dây chuyền buông xuống vừa vặn ở giữa ba người. Diệp Chi Thu và mọi người sắp xếp theo hình tam giác, mỗi người lưng đều tựa vào vách đá, tọa tĩnh thiền định. Trời dần khuya, Diệp Chi Thu và mọi người đều đã đi ngủ. Ấu Lam, Tô Chân và Vương Hàm cùng các quỷ đồng tử canh gác bên ngoài. Tiểu Thái Tuế, Tần Mao Nhân thì đang chơi đùa trong một túp lều khác. Hai quỷ vương triển khai một phòng tuyến phòng thủ ở phía xa, phong tỏa đỉnh tháp cách phong để không cho người ngoài tiến vào làm phiền. Vào thời khắc yên tĩnh này, thiên nhãn quỷ vương bỗng nhiên hét lớn từ phía xa. Ấu Lam sửng sốt, vội vàng nhìn sang hét to, có chuyện gì thế? Quỷ đồng tử còn nhanh hơn, đã lao đến từ sớm. Có yêu vật xâm phạm. Thiên nhãn quỷ vương và tam đầu quỷ vương đồng thanh hét lên. Còn chưa dứt lời thì đã thấy bóng dáng một con chim khổng lồ lao xuống từ phía chân núi, hai cánh lướt gió thoáng chốc đã bay trên đỉnh núi. Hai quỷ vương và các quỷ đồng tử còn có vô số quỷ binh đều bị quái điểu này va ngã xiên ngã xẻo toán loạn. Là nghiệp chướng gì đây? Tô Chân vội vàng hiện ra dạng xà yêu, cuốn lấy cái đuôi quét dài về phía kẻ địch. Vương Hàm cũng đồng thời bắn ra trường kiếm của mình. Nhưng đại điểu vừa vỗ cánh, một cơn lốc giáng xuống từ trên trời, quấn Vương Hàm, Tô Chân và Ấu Lam rơi như lá rụng, tuyệt nhiên không thể nào trụ vững. Túp lều mà Diệp Chi Thu và những người khác khổ cực xây dựng cũng bị phá hủy trong nháy mắt, lần lượt sụp đổ xuống. Là yêu vật gì mà ngông cuồng đến như vậy? Trong tiếng hét vang, Diệp Chi Thu đã chui ra, kiếm khí xích nguyên kiếm bắn vào tên quái điểu kia như mưa. Yêu đạo biết rằng đạo hạnh của Liễu Yên không đủ, vì vậy dẫn theo Liễu Yên lách mình đứng sang một bên. Đối mặt với kiếm khí của Diệp Kỳ Thu, quái điểu ấy mà không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục lao xuống. Thần quang cấp chiếu, thiên tâm chính pháp. Diệp Kỳ Thu vận chuyển huyền công, hưng tụ 100% công lực, chém một trượng xuống. Một âm thanh bình bịch vang lên, lôi quang nổ tung trước đầu quái điểu. Quái điểu cuối cùng đã bị thiên lôi chấn lại, rẽ hướng sang một bên, lướt qua người Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu trở tay phản kích, tung một đạo thiên lôi phá khác đuổi theo. Nhưng quái điểu này một đi không trở lại, xông về phía Tiểu Thái Tuế, hung hăng mổ xuống. Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao đang ngớn ở trong lều, thì phát hiện túp lều bị sụp đổ, lúc này mới chui ra ngoài. Cũng có nghĩa là Tiểu Thái Tuế vẫn chưa biết rằng sự việc đang diễn ra bên ngoài như thế nào. Quái điểu vọt tới với tốc độ cực nhanh, không cho Tiểu Thái Tuế bất kỳ phản ứng đề phòng nào. Ai da, cứu ta! Tiểu Thái Tuế vung tay lên ngăn cản theo bản năng, nhưng không ngờ quái điểu kia há miệng, ngoạm lấy cánh tay trái của Tiểu Thái Tuế, rồi vỗ cánh bay lên trời. Mọi người vô cùng kinh ngạc, thì ra mục tiêu cuối cùng của quái điểu này chính là linh vật trời sinh Tiểu Thái Tuế. Diệp Kỳ Thu, cứu ta với! Tần Mao Nhân, cứu ta! Tiểu Thái Tuế bị quái điểu cắp lên trời, hoảng sợ hét lên. Càn khôn sát khí, khai! Diệp Kỳ Thu lấy ra càn khôn đạm, đập vào trong lòng bàn tay. Một tiếng keng keng vang lên, sát khí bắn ra từ trong lòng bàn tay. Diệp Kỳ Thu đánh nhau như chớp, đuổi theo quái điểu trên không trung. Tốc độ của quái điểu cũng rất nhanh, bây giờ đã bay được hơn mấy chục trượng. Thế nhưng càn khôn sát khí còn nhanh hơn, trong chớp mắt đã đuổi phía sau quái điểu. Quái điểu bất ngờ lao tới đánh úp Diệp Kỳ Thu và những người khác là để tha Tiểu Thái Tuế đi. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Kỳ Thu đã thôi động càn khôn sát khí, bắn ra sau lưng quái điểu. Một tiếng phốc vang lên, quái điểu bị sát khí bổ trúng, kêu lên càng cạc, miệng buông lỏng ra. Tiểu Thái Tuế cuối cùng cũng bị rơi xuống. Tiểu. Tần Mao Nhân không đợi nhận chỉ thị, loạng choạng lao thẳng tới chỗ Tiểu Thái Tuế ngã xuống. Quái điểu quay đầu, có vẻ như nó trừng mắt đối với Diệp Kỳ Thu, liệng cái bay về phương xa, chốc lát đã biến mất. Diệp Kỳ Thu nhíu mày theo hướng rẽ của quái điểu, không nói gì. Quỷ vương và các quỷ đồng tử khác lần lượt vây quanh, mồm năm miệng mười. Lão đại, quái điểu này thực sự khó đối phó, rốt cuộc là tuyệt thế đại yêu gì đây? Ta còn chưa có thấy qua cái thứ này, các người hãy tìm Tiểu Thái Tuế về đây, Diệp Kỳ Thu nói. Các quỷ đồng tử tuân mệnh cùng hai quỷ vương đi tìm Tiểu Thái Tuế. Ấu Lam Tô Chân và những người khác vẫn còn đang sợ, đứng sau lưng Diệp Kỳ Thu. May mà có Diệp Kỳ Thu ở đây, nếu không thì mọi người cũng không phải là đối thủ của quái điểu này. Cũng may là mọi người cũng chỉ bị hoảng sợ mà thôi, không có ai việc gì, không có ai bị thương. Không bao lâu sau, Tiểu Thái Tuế được tìm về, nó nghiến răng kêu lên, chết tiệt, con quái điểu kia quá mạnh, là còn muốn ăn cả ta. Cánh tay của ta bị nó táp nguyên một miếng thịt lớn. Diệp Kỳ Thu, các người phải báo thù cho ta. Người trắng nón mềm mại, ai mà không muốn ăn cơ chứ? Diệp Kỳ Thu kiểm tra vết thương trên người Tiểu Thái Tuế, thấy hắn không có nghiêm trọng gì cho lắm. Vì toàn thân Tiểu Thái Tuế không có xương, nên tứ chi có thể thay đổi theo ý muốn. Dù là bị ngoạm mất một cánh tay, cũng có thể lấy một chỗ thịt thừa chỗ khác để bù chỗ đó, mọc ra một cánh tay mới mà thôi. Tiểu Thái Tuế vẫn la lên. Dù thế nào, người cũng phải báo thù cho ta. Chúng ta bắt tên quỷ điểu kia lại, nhổ sạch lông của nó, ăn thịt nó mới khiến ta hạ giận được. Diệp Kỳ Thu gật đầu nhìn sang mọi người rồi hỏi. Mọi người có nhìn rõ con quái điểu ban nãy không? Trên người nó có lông hay không? Ấu Lam quan sát khá tỉ mỉ nói. Ta nhìn thấy thân thể con quái điểu đó màu xanh, đầu màu đỏ, mắt màu đen. Còn về chuyện có lông hay không thì thực sự chưa nhìn thấy. Nhưng mà ta nghĩ chắc là có lông chứ nhỉ? Không có lông làm sao mà bay được? Yêu Đào nói, đáng lẽ là không có lông chứ. Vì càn khôn sát khí của Diệp Lang bắn trúng, quái điểu không rụng một sợi lông nào. Theo suy đoán lẽ thông thường, nếu như quái điểu có lông thì sẽ bị càn khôn sát khí Diệp Kỳ Thu bắn trúng và rơi ra sợi lông. Càn khôn sát khí mạnh đến như vậy, nhưng quái điểu này là không hề rụng một cọng lông nào. Đây không phải là quá trời chẽn sao? Mọi người và quỷ vương, quỷ đồng tử cùng sôi nổi phát biểu ý kiến, có lông hay không có lông, không ngừng tranh luận. Chủ yếu là do tốc độ của quái điểu quá nhanh, mọi người chỉ lo chống trả hoặc là né tránh mà không có kịp nhìn rõ. Diệp Chi Thu cũng không nhìn rõ, cho nên khó xác định được quái điểu này có lông hay là không có lông. Lưu Yên vẫn không nói gì, yên lặng nhìn mọi người, nhưng có điều suy nghĩ gì đó. Diệp Chi Thu hỏi ý kiến. Lưu Yên, muội có ý kiến gì không? Lưu Yên im lặng một chút rồi nói. Trong Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Tây Kinh có ghi lại rằng Tây Vương Mẫu có ba con thần điểu là Tam Thanh Điểu đầu đỏ mắt đen, một con là Vết Đại Ly, một con là Tiểu Ly, một con là Vết Thanh Điểu. Ta nghĩ rằng con quái điểu vừa rồi cơ thể màu xanh, đầu màu đỏ, con mắt lại đen, gần giống với mô tả của Tam Thanh quái điểu đầu đỏ mắt đen. Diệp Chi Thu sững sờ. Chẳng lẽ đây là thần điểu của Tây Vương Mẫu sao? Miêu tả thanh điểu mắt đỏ đầu đen thì quả thật phù hợp với quái điểu này. Tiểu Thế Tế ngẩng đầu nói. Vậy thì câu hỏi đặt ra là Tây Vương Mẫu là ai? Bà già này đã nuôi quái điểu như vậy, hắn không phải là người tốt. Đợi đến khi ta gặp bà ta, nhất định sẽ sửa đẹp bà ta. Yêu Đạo cũng nói. Đúng vậy Diệp Lang, Tây Vương Mẫu là ai vậy? Yêu Đạo lớn lên tại Thanh Khâu Hổ Quốc, đương nhiên là không biết rõ hệ thống thần tiên của Hoa Hạ Quốc. Câu hỏi này thực sự làm khó Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười khổ nói. Nói thật, ta cũng không biết Tây Vương Mẫu là ai. Vì hệ thống thần tiên của Hoa Hạ Quốc rất phức tạp, nhiều tầng lớp đan xen vào nhau. Cho dù đã lược bớt rất nhiều nhưng mà vẫn rất hỗn loạn. Có rất nhiều kiến giải về thân phận và bối phận của Tây Vương Mẫu. Hệ thống thần tiên Hoa Hạ Quốc là một chủ đề rất đau đầu. Vì có quá nhiều thần tiên, bối phận cũng loạn tùng phèo cả lên. Về sau, có rất nhiều môn phái, mọi người đều nhận đại tổ tiên. Mỗi bên kia đều bịa ra một quyển thần tiên phổ, cần lực đề cao tổ tiên nhà mình. Cứ như thế hàng ngàn hàng vạn năm sau, mọi người đều chẳng biết ai là ai nữa, ai lớn ai nhỏ. Ví dụ như phái Mao Sơn, vào 1500 năm trước thời Nam Triều Tề Lương, có một đạo sĩ tên là Đạo Hoàng Cảnh đã viết một cuốn sách tên là Chân Linh Vị Nghiệp Đồ để xếp thứ tự bối phận cho các vị thần tiên và xác nhận sự kế thừa. Kết quả sách này đã sắp xếp thiên sư đời thứ nhất Trương Đạo Lăng thành thần tiên tứ đẳng, là đồ tôn thứ ba của Thái Thượng Lão Quân. Long Hồ Sơn không đồng ý, hai phái suýt nữa đã đánh chết người, cãi vã nhiều năm liền. Về thân phận và địa vị của bối phận Tây Vương Mẫu, cũng mỗi người nói một kiểu, không có kết luận cụ thể nào. Tô Trần nói, Tây Vương Mẫu có lẽ chính là Vương Mẫu Nương Nương. Vương Hàm cau mày. Vợ của Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Tiểu Thái Tuế nói, thế Ngọc Hoàng Đại Đế là ai? Diệp Chi Thu đau cả đầu, nhìn Lưu Yên. Lưu Yên có kiến thức uyên bác, có lẽ sẽ có cách cảm nhận khác nhau. Lưu Yên tiến lên hai bước và nói, về điển tích về Tây Vương Mẫu Nương Nương thì có rất nhiều ý kiến. Có người nói Tây Vương Mẫu là Vương Mẫu Nương Nương có giao chỉ, có bàn đào. Có người nói Tây Vương Mẫu là hóa thân của Nữ Hoa Nương Nương, sư phụ của Cửu Thiên Huyền Nữ. Có người nói Tây Vương Mẫu Nương Nương là đồ đệ của Nữ Hoa Nương Nương, sư tỷ của Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiểu Thái Tuế kêu to, không thể nào, không thể nào. Tây Vương Mẫu không thể nào là sư tỷ hay là sư phụ của tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ ta là người tốt như vậy, tại sao lại có bà sư tỷ độc ác đến như vậy chứ? Lưu Yên phớt lờ Tiểu Thái Tuế tiếp tục nói, theo như ý kiến của ta, ta nghiêng về cái thứ ba. Tây Vương Mẫu có thể là sư tỷ của Cửu Thiên Huyền Nữ. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiểu Thái Tuế hét khàn đến cả giọng. Diệp Chi Thu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói, đạo tràng của Tây Vương Mẫu Nương Nương không nằm ở Côn Lôn Sơn mà nằm ở thiên trì của Thiên Sơn, cách nơi này rất xa. Thanh điểu của bà ấy tại sao lại chạy tới đây? Lữ Uyên cũng lắc đầu, vẫn chưa chắc quái điểu ban nãy là thanh điểu của Tây Vương Mẫu. Giữa lúc mọi người đang thảo luận, lúc này trời đã dần sáng. Diệp Chi Thu nói, kế hoạch vào ban đêm này đã bị quái điểu cắt ngang. À mà Lưu Yên, muội có mơ thấy tỷ tỷ của mình không? Lưu Yên lắc đầu, Yêu Đạo cũng lắc đầu, Chi Thu cười gượng. Không sao, đêm nay chúng ta lại tiếp tục. Tập ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây mọi người nhé. Liệu Yêu Đào, Liễu Yên và Diệp Chi Thu có mơ, có ngoại cảm, có gặp được Liễu Tuyết ở trên trời hay không? Khi gặp được thì hai người sẽ nói chuyện với nhau những cái gì về bí mật của linh giới? Ở Tây Vương Mẫu Nương Nương thân phận thực sự là gì? Con quái điều kia mục đích thực sự đến là do ai sai khiến? Rất có thể sẽ được hé lộ qua tập ngày mai. Hãy đăng mời các bạn đón nghe nha. Còn bây giờ, chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ là đừng quên like cho Hải Đăng đấy.